Chương 447, xã giao. Có mấy lần cô bị Vu Đan Đan ép hỏi đến mức á khẩu không trả lời được. Mà trừ việc kiên quyết phủ nhận ra, cô cũng không còn cách khác. Trước giờ Hạ Chí luôn cảm thấy, nếu như bị đồng nghiệp phát hiện thì họ công khai thôi. Chuyện này không phải là việc mất mặt gì. Nhưng bây giờ gặp con gián đánh mãi không chết là Vu Đan Đan này, ép cô chỉ có thể phủ nhận mãi. Cô nghĩ nếu như sau này công khai tình cảm thì cô không còn mặt mũi nào đối mặt với đồng nghiệp nữa, chắc chỉ còn đường từ chức thôi. Buổi tối, hai người ăn cơm với nhau, Vu Đan Đan nhắn tin WeChat, gửi hình hai cái túi xách rồi hai hỏi cô xem cái nào đẹp hơn. Quan hệ của hai người rất bình thường, thậm chí còn xa lạ hơn đồng nghiệp bình thường, nhưng gần đây Vu Đan Đan luôn cố ý làm thân với cô. Hạ Chí cảm thấy hơi khó chịu. Tự em chọn đi, chị thích chưa chắc em đã thích. Cô nhắn trả lời như thế. Không bằng chị đi chọn chung với em đi, chị Hạ Chí. Em đi mua sắm một mình không có ai góp ý cả. Da mặt của Vu Đan Đan không phải dày bình thường. Ngại quá, chị không rảnh. Sau đó Vu Đan Đan nhắn thêm mấy tin nhắn nữa nhưng Hạ Chí không quan tâm. Cố vừa ăn cơm vừa oán trách Nguyễn Tấn. Gần đây bị cô ta làm phiền muốn chín chết, tìm đủ loại lý do để quấn lấy em. Nếu không thì nói thẳng với cô ta đi. Không được, em đã đảm bảo quan hệ của chúng ta không phải là quan hệ nam nữ. Bây giờ thừa nhận thì mất mặt lắm. Nguyễn Tấn hơi bất đắc dĩ, rồi cũng có ngày họ biết mà. Hạ Chí hờn dỗi nói, cô ta càng muốn biết em càng không nói. Xem cô ta lợi hại hơn hay em lợi hại hơn. Người ta chỉ là cô bé không hiểu chuyện, em so đo với cô ta làm gì. Anh đừng để cô ta lừa, lòng dạ cô ta sâu lắm. Sao? Anh thay đổi cái nhìn về cô ta rồi à? Anh bị cô ta hấp dẫn rồi hả? Anh cảm thấy sáu dù anh nói gì em cũng cãi được, cho dù nói sao anh cũng sai. Nếu muốn người ta không biết, trừ khi mình dùng làm. Nguyễn Tấn cười, đưa tay xoa đầu cô nói, được, anh không nói gì nữa. Bé con, em cũng bướng bỉnh vậy đấy. Hừ, đương nhiên, chị đây cũng có giá chứ bộ. Nguyễn Tấn bật cười, ăn cơm, ăn cơm, ăn xong thì đi ra ngoài dạo một chút, bên ngoài mát hơn nhiều. Lần này công ty có một khách hàng lớn, mà người khách hàng này là bạn tốt của ba Vu Đan Đan, cho nên cô ta chủ động xin đi gặp khách hàng với Nguyễn Tấn. Lần đầu gặp mặt, bởi vì có quan hệ với Vu Đan Đan không nên bàn chuyện rất thuận lợi. Nguyễn Tổng, tôi và ba Đan Đan là quan hệ lâu năm, cùng sống cùng chết, có thời gian còn ăn ở chung với nhau, nhớ hồi đây cũng khổ thật. Đan Đan cũng là đứa bé tôi nhìn lớn lên từ nhỏ, con bé hoạt bát nhưng lại rất cẩu thả, bình thường cậu chăm sóc cho con bé nhiều một chút. Nguyễn Tấn, Trịnh Tổng yên tâm, nhất định rồi. Vu Đan Đan uống nhiều rượu, rất nhiều lần đều thoải mái uống cạn một hơi, chẳng mấy ly đã say. Đến khi kết thúc cuộc xã giao cũng đã không đứng vững nữa. Chú Trịnh, chứ đừng tiễn cháu. Nguyễn Tổng của chúng cháu sẽ đưa cháu về nhà an toàn. Nguyên Tổng, đúng không? Nguyễn Bảy Tấn đỡ cánh tay Vu Đan Đan và nói, đương nhiên rồi. Vu Đan Đan say nhưng còn ba phần tỉnh, cô ta tới gần Trịnh Tổng và nói nhỏ bên tai ông ta, chú Trịnh, cháu muốn để Nguyễn Tổng đưa về, chú giúp cho cháu đi. Trịnh Tổng cười ha ha. Con gái lớn không giữ trong nhà được rồi, thì ra cháu gái nhỏ của ông để ý cấp trên. Trịnh Tổng quan sát Nguyễn Tấn lần nữa, đẹp trai, chín chắn lại cẩn thận, đúng là lựa chọn tốt. Được được, vậy Nguyễn Tổng, làm phiền cậu đưa Đan Đan về nhé. Nguyễn Tấn hơi lúng túng, cười gượng nói, Trịnh Tổng yên tâm, đây là việc nên làm. Sau khi Nguyễn Tấn gọi taxi, anh đỡ Vu Đan Đan ngồi vào ghế sau, cả người Vu Đan Đan sụi lơ, bám lên vai anh như con bạch tuộc. Ngồi yên, Nguyễn Tân đỡ cô ta, cố ở đâu? Vu Đan Đan cười, em ở gần chỗ của anh. Tiểu khu 20. Nguyễn Tấn nói với tài xế, tới tiểu khu 20. Xe chạy đi, lúc chuyển hướng, Vu Đan Đan thuận thể dựa vào vai Nguyễn Tân, nói nhỏ, Nguyễn Tổng, chú Trịnh là bạn tốt của ba em, ông ấy xem em như con gái nên hợp đồng này chắc chắn sẽ ký được, chuyện làm ăn tối tự có dự tính. Còn cô, dừng uống nhiều như vậy, nhất là trước mặt người lớn. Trịnh Tổng sẽ nghĩ là cô thường xuyên như thế. Vu Đan Đan cười nói, anh yên tâm, chú Trịnh sẽ không nghĩ như vậy. Chú ấy luôn nói với em là hợp đồng phải bàn trên bàn rượu. Nguyễn Tấn thở dài, không nói gì nữa. Vu Đan Đan thoáng ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt tràn ngập tình cảm. Cảm của anh rất đẹp, nhìn xa không thấy nhưng nhìn gần mới thấy có ít trâu, rất có mùi vị đàn ông. Nguyễn Tấn không nhìn cô ta nhưng không có nghĩa anh không cảm nhận được. Anh xoay mặt cô ta đi và đè thấp giọng nói, dựa thì dựa, đừng nhìn lung tung. Vu Đan Đan cười thầm, ồ, được. Đến tiểu khu 20, tài xế dừng xe. Có thể tự đi lên không? Nguyễn Tấn hỏi. Vu Đan Đan không nói gì, chỉ chớp mắt với anh một cách điềm đạm đáng yêu. Nguyễn Tấn bất đắc dĩ, nói với tài xế, đợi tôi ở đây một lát. Tôi đưa cô ấy lên nhà rồi xuống ngay. Tài xế nhìn kính chiếu hậu, vừa nhìn đã hiểu rõ, cô gái này muốn đẩy ngã đàn trai, nhưng hàng trai lại có vẻ không thích cô gái. Được. Cuối cùng, tài xế nhắc nhở thêm, anh à, nếu như một chuyến taxi đi quá 3 tiếng, trừ trả tiền km còn phải trả thêm 50 tệ. Anh ta nghĩ, có cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy nhào vào lòng, bao nhiêu người đàn ông có thể từ chối chứ? Nguyễn Tấn xuống xe đỡ Vũ Đăng Đăng vào tòa nhà chung cư, Vũ Đăng Đăng gần như là bị khiêng đi. Cô ở căn nào? 1603. Bấm nút tầng 16, thang máy mở ra rất nhanh, Nguyễn Tấn đến cửa phòng thì bấm chuông nhưng không ai mở, anh hỏi, trong nhà không có ai à? Vũ Đăng Đăng cười hì hì, em ở một mình. Sao không nói sớm chìa khóa đầu? Vũ Đăng Đăng lại ngơ ra, có lẽ ở trong túi em, cũng có thể ở trong túi quần em. Lấy ra. Nguyễn Tổng, anh lấy giúp em đi, hì hì hì. Nguyễn Tấn bình tĩnh nói, tự mình lấy, nếu không tôi đi ngay bây giờ. Ấy ấy ấy, Vũ Đăng Đăng cầm túi xách nói, ở trong túi. Nguyễn Tấn thở dài, nể mặt Trịnh Tổng nên anh nhịn. Anh lấy chìa khóa từ trong túi xách của cô ta, mở cửa rồi đỡ cô ta vào phòng. Vũ Đăng Đăng lảo đảo đi tới ghế sofa, cô ta nằm vật ra, thuận tiện kéo Nguyễn Tấn xuống. Lúc này, thật ra cô ta đã tỉnh táo. Ông cổ Nguyễn Tấn và thâm tình nói khẩn khoản, Nguyễn Tổng, cảm ơn anh đã đưa em về. Nguyễn Tấn hiểu rõ kiểu thủ đoạn này, anh kéo mạnh tay cô ta ra, đứng dậy. Ai ngờ Vu Đăng Đăng lại giữ chặt vạt áo anh không buông. Trong lúc giằng co thì điện thoại di động trong túi anh trượt ra rơi xuống đất. Vừa vặn, bình nước trên bàn trà cũng bị đổ, nước lạnh chảy xuống ống quần và giày của anh, còn chảy lên điện thoại của anh. Nguyễn Tấn không khỏi bực bội, lập tức cau mày. Vu Đăng Đăng thấy vậy thì lập tức xin lỗi, a, xin lỗi Nguyễn Tổng. Cô ta vội vàng nhặt điện thoại của anh từ trong nước lên, lấy giấy lau rồi nói, Nguyễn Tổng, toilet ở bên kia, anh đi lau khô đi, xin lỗi anh. Bên trong giày da của Nguyễn Tấn dính dày nước, anh chỉ đành đi vào toilet. Vu Đăng Đăng cầm điện thoại của anh, xem như đồ quý. Nhưng điện thoại có mật khẩu, cô ta không mở được. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, trên màn hình xuất hiện tên Hạ Chí. Nguyễn Tấn để điện thoại ở chế độ im lặng nên anh không biết. Vu Đăng Đăng nhìn về phía toilet, cửa còn đóng, cô ta nhỏ giọng nói chuyện thì chắc Nguyễn Tấn không nghe được, sau đó cô ta nghe máy. Đã kết thúc rồi hả? Hạ Chỉ dùng giọng điệu quen thuộc để hỏi. Vu Đăng Đăng cười khẽ, nhỏ giọng nói, chị Hạ Chí. Vu Đăng Đăng, sao lại là cô? Nguyên Tổng đầu, Hạ Chỉ khiếp sợ. Vu Đăng Đăng nói với giọng điệu mờ ám, Nguyễn Tổng ở toilet, có lẽ lát nữa mới đi ra ngoài. Chị tìm anh ấy muộn như thế này là có chuyện gì à? Hạ Chỉ vừa sợ vừa giận, đối mặt với sự thăm dò và khiêu khích của Vu Đăng Đăng, cô bình tĩnh nói, à, tôi chỉ hỏi chuyện làm ăn với anh ấy thôi, không có gì. Mai tôi nói với anh ấy cũng được, không làm phiền hai người nữa. Dạ, được à. Vu Đăng Đăng hơi dịch điện thoại ra, trước khi cúp máy, cô ta nhỏ giọng gọi, Tân, anh sao rồi? Sau đó mới ngắt điện thoại. Cửa mở ra, Nguyễn Tấn đi ra với cây lau nhà trong tay. Nguyễn Tổng, không cần để ý những thứ này, tôi tự lau cũng được. Vu Đăng Đăng đưa điện thoại di động cho anh và nói, đã lau khô rồi, chắc sẽ không sao, anh kiểm tra thử xem. Nguyễn Tấn thấy cô ta tỉnh táo nên lấy lại điện thoại rồi nói, xem ra cô không sao nữa rồi, tôi đi đây. Ai? Còn có gì à? Mặt Nguyễn Tấn rõ ràng không vui, Vu Đăng Đăng lễ phép nói, không có việc gì, không có việc gì. Nguyễn Tổng, cảm ơn anh đã đưa em về, anh đi về cẩn thận. Nguyễn Tấn không nói gì. Cũng không muốn ở lại. Anh cất điện thoại vào túi rồi xoay người đi ra ngoài. Nhiệm vụ của anh là đưa Vu Đăng Đăng về nhà an toàn, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tài xế còn đang đợi ở dưới lầu, thấy anh xuống thì hỏi, sao anh không ngồi thêm một lát? Nguyễn Tấn vốn không muốn giải thích nhưng thấy bộ dạng trêu chọc của tài xế, anh đành phải tự gỡ gạc cho mình, cô gái nhỏ không hiểu chuyện. Tôi là người đã có vợ, đưa cô ấy đến nhà rồi thì không còn việc của tôi nữa. Tài xế cười gật gù, ha ha. Bây giờ không nhiều cấp trên đứng đắn như anh đâu. Anh à, sau này cần đi taxi thì cứ gọi tôi. Được, bây giờ tới tiểu khu ít ít ít. Về nhà đúng không? Ừ, vợ còn đang đợi tôi ở nhà. Được, anh ngồi chắc nhé.